Đế Bá, chương 5447, có thể xếp thứ mấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới huyết tộc khởi nguyên, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thời gian quá xa xưa, ta đã quên hết thảy, thế nhân không nhớ rõ, ta cũng không nhớ rõ. Ninh Trúc công chúa mặc dù hiếu kỳ, nhưng là, nghe được lời như vậy, cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Bất quá, lại nói tiếp, huyết tộc khởi nguyên, đó cũng là thật sự là quá xa vời. Xa xôi đến, chỉ sợ thế gian đã không còn ai có thể nói rõ được huyết tộc khởi nguyên từ khi nào. Đương nhiên, liên quan đến huyết tộc khởi nguyên cũng có đủ loại truyền thuyết. Giống như truyền thuyết quỷ hút máu này, cũng có rất nhiều người nghe nhiều nên thuộc. Mặc dù nói, về huyết tộc khởi nguyên cùng quỷ hút máu nghe đồn chuyện này có liên quan, huyết tộc đã phủ nhận. Vì cái gì ở đời sau hết lần này tới lần khác vẫn có người nhắc tới chứ? Bởi vì huyết tộc ngẫu nhiên thời điểm, đều sẽ phát sinh một ít chuyện. Tỷ như nói, song bức huyết vương chính là một cái ví dụ. Tại Kiếm Châu, mọi người đều biết song bức huyết vương sở tu luyện chính là huyết tộc một môn tà công. Nhưng là, song bức huyết vương đủ loại hành vi, rồi lại khiến cho người ta không khỏi nói tới huyết tộc khởi nguyên. Tại đây có một dạng khởi nguyên. Nghe đồn nói, huyết tộc tổ tiên chính là một đám quái vật trốn tại trong bóng tối. Thậm chí là tà vật. Bọn hắn dựa vào hút máu mà sống. Nhưng là, về sau nhân duyên tế hội, vương giả tộc này cùng một nữ tử kết hợp, sinh ra hỗn huyết hậu duệ. Từ đó về sau, hỗn huyết hậu duệ sinh sôi không ngừng. Ngược lại, bản tộc thần huyết của tộc này lại đi hướng diệt vong. Cuối cùng, hỗn huyết hậu duệ này thay thế tộc này thuần huyết, tự xưng là huyết tộc. Dạng này một cái truyền thuyết, mặc dù không có đạt được đủ loại bằng chứng thuyết phục, nhưng y nguyên cũng làm cho không ít người tin tưởng. Thế nhưng, huyết tộc bản thân lại phủ nhận truyền thuyết này. Bất quá, từ song bức huyết vương tình huống đến xem, có người tin tưởng huyết tộc khởi nguyên truyền thuyết này, đây cũng không phải là không có đạo lý. Thế gian đủ loại, sớm sẽ theo thời gian trôi qua mà tan mất. Về phần năm đó chân tướng là cái gì? Đối với Phổ La đại chúng, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, vậy đã không trọng yếu, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại Ninh Trúc công chúa muốn hỏi về huyết tộc khởi nguyên thời điểm, Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, liên quan tới huyết tộc khởi nguyên, chỉ có ý nghĩa với một số ít người. Ninh Trúc công chúa không khỏi ngẩng đầu, nhìn qua Lý Thất Dạ, hiếu kỳ hỏi, đó là đối với người như thế nào mới có ý nghĩa đâu? Huyết tộc khởi nguyên, đối với người đời sau mà nói, đích thật là không có bao nhiêu ý nghĩa, đây tối đa cũng liền trở thành đề tài nói chuyện mà thôi. Nếu như nói, đối với một số người có ý nghĩa, hoặc là có ý nghĩa lớn lao, đó chính là không phải chuyện đùa. Một số người muốn vượt qua, Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói ra, người muốn vượt qua chính mình huyết tộc cực hạn. Đương nhiên, chỉ có đứng ở tồn tại cao nhất, mới có tư cách đi thăm dò. Còn về phần, còn có một phần nhỏ nha. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng lại. Còn có một phần nhỏ là bởi vì lý do tại sao? Lý Thất Dạ ngừng lại, càng làm cho Ninh Trúc công chúa càng thêm vì vậy hiếu kỳ. Nếu như nói, muốn vượt qua chính mình huyết tộc cực hạn, những người này thăm dò chính mình chủng tộc khởi nguyên, chuyện như vậy còn có thể đi tưởng tượng. Nhưng, ngoài một phần khác, lại là đến tột cùng vì sao đâu? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua hết sức tò mò Ninh Trúc công chúa, nhàn nhạt nói, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, không phải một chuyện tốt. Nếu là suy nghĩ, chỉ sợ sẽ mang đến tai nạn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ liền không có nói thêm gì nữa. Nhưng, lại làm cho Ninh Trúc công chúa trong nội tâm vì vậy chấn động. Ninh Trúc công chúa mặc dù không biết theo như lời Lý Thất Dạ, tai nạn là cái gì, nhưng là, lời này theo Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, vậy nhất định là không phải tầm thường sự tình. Huyết tộc không có cái gì đáng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Nói một chút đạo hạnh của ngươi đi. Ninh Trúc công chúa lấy lại tinh thần, vội hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, bẩm công tử, Ninh Trúc đạo hạnh nông cạn, ở trước mặt công tử, không đáng giá nhắc tới. Tốt lắm, ở trước mặt ta liền không cần che giấu cái gì, chính ngươi cũng minh bạch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, Tuấn Ngạn thập kiếm, ngươi cho rằng ngươi có thể xếp thứ mấy? Ninh Trúc công chúa cũng không phủ nhận. Hiện tại Lý Thất Dạ hỏi như vậy, nàng nghiêm túc mà đợi, nàng không khỏi trầm ngâm một chút, đành phải nói ra, Tuấn Ngạn thập kiếm, cho tới bây giờ chưa từng đọ sức qua, ai cũng có sở trường riêng, cái này chỉ sợ không dám tùy tiện phán đoán suy luận xuống. Ba vị trí đầu, Lý Thất Dạ cười cười, hời hợt nói, Ninh Trúc công chúa cũng không dám ở trước mặt Lý Thất Dạ nói dối. Khom người, nói ra, nhận công tử cát ngôn, Ninh Trúc sẽ không để cho công tử thất vọng. Vậy thứ nhất như thế nào? Lý Thất Dạ lười biếng nở nụ cười. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Ninh Trúc công chúa không khỏi trầm ngâm, ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra, Ninh Trúc không dám kiêu ngạo. Tuấn Ngạn thập kiếm, ai cũng có sở trường riêng. Nếu thật lấy thực lực phân cao thấp, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Uyên kiếm thiếu, sở tu luyện chính là chín đại kiếm đạo một trong Cự Uyên kiếm đạo. Kiếm đạo này chính là Hải Đế kiếm quốc Trấn Quốc kiếm đạo. Kiếm đạo này, tung hoành thiên hạ, chỉ sợ khó có người có thể cản. Như lấy kiếm đạo mà nói, Thiện Kiếm Tông Lưu Kim công tử, có thể xưng đương thời hết thảy. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước lại có bao nhiêu người vì đó cảm thấy không bằng. Lưu Kim công tử đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, chỉ sợ là hơn xa chúng ta. Ninh Trúc công chúa từ từ nói đến, trong Tuấn Ngạn thập kiếm, nàng cũng chỉ nói chi tiết Hải Đế kiếm quốc Lâm Uyên kiếm thiếu cùng Lưu Kim công tử. Giành lấy thay vào, lại có gì khó? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói đến hời hợt, Ninh Trúc công chúa không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, nhận được công tử cất nhắc. Ninh Trúc mặc dù không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không dám xem thường siêu việt. Người sở tu không phải chỉ có Mộc Kiếm Thánh Ma Đoạn Kiếm chi đạo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ngươi còn tự nhận là tại ngươi đạo quân huyết thống phía dưới, ngươi sở tu luyện Thúy Trúc đạo quân kiếm đạo, lại có thể phát huy đến như thế nào uy lực đâu. Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, Ninh Trúc công chúa không khỏi nội tâm vì vậy chấn động. Có thể nói, tại Lý Thất Dạ trong mắt, nàng là không có bất kỳ bí mật đáng nói. Thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ tùy tiện liếc nhìn nàng một cái, hết thảy đều ở trong mắt. Đạo hạnh của nàng, kiếm đạo của nàng, bí mật của nàng, đây là nhìn một cái không sót gì. Lưu Kim công tử cùng Lâm Uyên kiếm thiếu, có riêng chính mình độc nhất vô nhị chỗ. Ninh Trúc công chúa chậm chậm nói ra, Ninh Trúc huyết thống tuy không phải bình thường, cũng không phải không gì là không làm được. Ngươi có ý nghĩ như vậy, đó là rất tốt. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi là một nha đầu rất thông minh, rất có trí tuệ. Ninh Trúc công chúa khom người, nói ra, ở trước mặt công tử, không dám nói, trí tuệ, hai chữ, ngươi thiếu đến không phải huyết thống, cũng không phải vô địch kiếm đạo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, ngươi thiếu hụt chính là đối với đại đạo cảm ngộ, đối với vô thượng chạm đến, còn xin công tử chỉ điểm sai lầm. Ninh Trúc công chúa vội khom người, nói ra, công tử chính là thế gian trí cao vô thượng, công tử nhẹ nhàng chỉ điểm, liền để Ninh Trúc cả đời được ích lợi vô cùng, ngươi ngược lại biết nịnh nọt ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ninh Trúc công chúa cúi đầu mà đứng, ngoan ngoãn thuận mắt, bộ dáng thế này đều hiện ra xinh đẹp làm rung động lòng người, càng lộ ra để cho người ta trìu mến. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, người thông minh cũng khó gặp một lần, người nếu là tỷ nữ của ta, ta cũng không bạc đãi ngươi, đây cũng là một loại duyên phận, không hề nghi ngờ. Lý Thất Dạ lời như vậy đã là đáp ứng. Điều này khiến cho Ninh Trúc công chúa vì vậy mừng rỡ. vội hướng Lý Thất Dạ đại bái. Nói ra, đa tạ công tử thanh toàn, công tử đại ân, Ninh Trúc vô cùng cảm kích, chỉ có làm trâu làm ngựa để báo đáp. Tại người khác xem ra, hoặc là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lấy đạo hạnh mà nói, Ninh Trúc công chúa mạnh hơn Lý Thất Dạ quá nhiều. Để Lý Thất Dạ chỉ điểm Ninh Trúc công chúa, vậy nhất định sẽ để cho không ít người cảm thấy đây là một chuyện khôi hài. Nhưng, Ninh Trúc công chúa là người thế nào? Nàng đương nhiên sẽ không cùng thế nhân đồng dạng ý nghĩ. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận Ninh Trúc công chúa đại lễ. Nhàn nhạt nói ra, đại đạo vô thường, ta cũng không chỉ điểm ngươi cái gì tuyệt thế kiếm pháp. Cái gì đại đạo lĩnh ngộ, ngươi nên hiểu, đến lúc đó cũng tự nhiên sẽ hiểu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, ta chỗ này có một vật, 10 phần thích hợp ngươi. Cái này liền ban cho ngươi, ngươi hảo hảo đi lĩnh hội nó a. Nói xong, lấy ra một vật. Ninh Trúc công chúa tiếp nhận vật này, vừa nhìn, nàng cũng không khỏi vì vậy khẽ giật mình, bởi Lý Vì Thất Dạ ban cho nàng chính là một đoạn rễ cây già. Rễ cây già như vậy, nhìn không hề giống cái gì vạn cổ vô song đồ vật. Nhưng, vừa có một loại nói không nên lời cảm giác huyền diệu khó giải thích. Đặc biệt là khi Ninh Trúc công chúa vừa tiếp xúc qua rễ cây già này thời điểm. Không biết vì cái gì. Đột nhiên, nàng cảm giác có một loại cộng hưởng, một loại nói không nên lời bản nguyên cộng minh, tựa như là bản nguyên tương thông một dạng. Loại cảm giác này, hết sức kỳ quái, có thể nói là huyền diệu khó giải thích. Đây là, Ninh Trúc công chúa còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ ban cho chính mình cái gì lĩnh hội tâm pháp các loại, nhưng lại ban cho nàng dạng này rễ cây già. Đương nhiên, Ninh Trúc công chúa minh bạch, Lý Thất Dạ có thể ban thưởng đồ vật, vậy cũng là không thể coi thường đồ vật. Đặc biệt là khi nàng vừa chạm đến rễ cây già này có loại cảm giác huyền diệu cộng minh kia thời điểm. Nàng cũng biết vật này là phi phàm không gì sánh được. Chỉ có điều, dạng này rễ cây già, nàng còn không biết là cái gì. Cái này không nên thuộc về thế giới này đồ vật. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu một cái nhìn bầu trời. Nhìn đến rất xa. Chậm chậm nói ra, nhưng là, thế gian vạn sự luôn có ngoài ý muốn. Luôn có ngoài ý muốn phát sinh một ngày như vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, để Ninh Trúc công chúa cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì Lý Thất Dạ thần thái như vậy tựa hồ là đang hồi ức cái gì. Đương nhiên, Ninh Trúc công chúa trong tay đoạn rễ cây già này, chính là lúc ấy đi thiết kiếm cửa hàng thời điểm. Thiết kiếm coi như lễ gặp mặt đưa cho Lý Thất Dạ. Một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn xem Ninh Trúc công chúa, chậm chậm nói ra, tổ tiên của các ngươi, Thúy Trúc đạo quân chính là Thúy Trúc Thành đạo, ngươi có huyết thống, đó cũng là bắt nguồn từ hắn, vốn là Thúy Trúc Thành đạo, đại yêu như vậy, lại là sống ẩn bên trong trúc mộc, còn về vật này, có thể là rễ cây lớn. Khởi nguyên thâm ảo, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi nếu là tinh tế phỏng đoán, tất có thu hoạch, đa tạ công tử ban thưởng. Ninh Trúc công chúa nhận lấy, đại bái, nói ra, Ninh Trúc nhất định quyết chí tự cường. Không phụ công tử chờ mong. Cách chương.